Trước khi trách cứ số phận hay xã hội xấu xa, đen tối, hãy tự thay đổi thứ tình yêu công nghiệp thiếu chiều sâu của mình xem sao. Hôm nay viết liên thiên là vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Ba mẹ tôi có một thứ tình yêu mộc mạc mà sâu sắc vô cùng. Họ đã dạy tôi rằng tình yêu đích thực là thứ không thể dễ dàng bị thay thế, là sự tôn trọng, sự tử tế, sự thông cảm, sự lắng nghe, chia sẻ và giao tiếp, là tình tri kỷ, tri âm, là những người bạn, là người thầy của nhau, là người có thể khiến cho đối phương thay đổi cả số phận. Tình yêu hay hôn nhân chưa bao giờ là sợi dây xích, sự ràng buộc miễn cưỡng, mà là sự cam kết tự nguyện của yêu thương. Ký ức trong tôi suốt 20 mấy năm là sáng thứ bảy nào ba mẹ tôi cũng cãi nhau về việc để anh đưa em đi làm. Thứ bảy mẹ tôi vẫn phải làm nửa ngày, còn ba thì nghỉ. Và cho đến bây giờ, dù đã có với nhau ba mặt con và cả hai đều đã bước sang nửa sau của cuộc đời, nhưng chưa thứ bảy nào cũng vậy, ba tôi vẫn háo hức chờ mẹ trước cổng công ty dù nắng hay mưa. Tất nhiên ba mẹ tôi không còn e ấp hồi hộp như thuở mới yêu, nhưng tôi biết họ ở bên nhau chưa bao giờ chỉ vì tình nghĩa. Đó là tình yêu, một thứ tình yêu hình thành bởi rất nhiều cố gắng, một thứ tình yêu đúng nghĩa, một thứ tình yêu không gì có thể thay thế được. Ai mà chẳng có quyền lựa chọn. Nếu người ta bỏ bạn để đến với người phù hợp hơn, tốt đẹp hơn, thì tại sao không? Đi mua đôi giày, cái áo còn chọn tới chọn lui, vậy tại sao lấy chồng, lấy vợ lại không được quyền lựa chọn người phù hợp nhất trong cuộc đời của mình? Có một điều mà mình không đồng tình ở nhiều bạn trẻ, đó là luôn luôn phản ứng tiêu cực, chửi bới hoặc lên án những cặp đôi yêu nhau sau một thời gian rất dài rồi chia tay và một trong hai có người yêu mới. Tại sao các bạn cứ kỳ vọng rằng yêu nhau lâu quá rồi thì phải có happy ending? Rồi nếu một người có hạnh phúc mới và họ viên mãn với hạnh phúc ấy thì hiển nhiên họ sẽ bị quy kết là kẻ xấu xa, bồi bạc, vô tình, vô nghĩa, là kẻ phản diện trong câu chuyện hậu chia tay. Mình thấy các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ, có một quan điểm hơi bị sai lầm là hễ cứ yêu anh nào thì sẽ coi như đó là một nửa vĩnh viễn luôn rồi. Thế là bất kể anh ta tốt xấu như thế nào cũng mặc nhiên chấp nhận. Thế là suốt ngày bám dính lấy nhau, chẳng gặp gỡ ai, chẳng giao lưu gì. Nên đâm ra, một ngày mà anh người yêu đòi chia tay rồi sau đó yêu cô khác là lồng lộn lên chửi bới anh ta là đồ đê tiện, bị ổi. Thể chào vĩnh biệt luôn, không thương tiếc, không lưu luyến. Nhưng nếu là bỏ bạn để đến với người phù hợp hơn, tốt đẹp hơn thì tại sao không? Ô hay, đi mua một đôi giày, cái áo còn chọn tới chọn lui, vậy tại sao lấy chồng, lấy vợ lại không được quyền lựa chọn người phù hợp nhất của cuộc đời mình? Nói như vậy không có nghĩa là mình đồng tình với chuyện bỏ bạn gái để đi theo em nào xinh hơn, ngon hơn, hoặc đá bạn trai để theo anh nào giàu hơn, hay vì bất kỳ mục đích rẻ tiền nào khác. Loại đấy bỏ bạn thì bạn nên mừng, nhưng nếu họ bỏ bạn để đi theo người họ yêu nhiều hơn, đối xử tốt với họ hơn, trân trọng họ hơn, thì chẳng nên oán trách. Các bạn trẻ và kể cả không trẻ có một quan điểm không được lắm. Đấy là quá nhiệt tình trong lúc tán tỉnh nhau, nhưng khi có được nhau rồi thì lại không học cách giữ. Có lần mình đọc trên mạng có tâm sự của thanh niên nọ, yêu cô em cùng quê từ thuở Hàn Vi, xong sau khi học xong cô đỗ đạt lại bỏ anh ta theo tay kỹ sư cùng công ty. Mình mà là cô ấy, lúc đấy mình cũng bỏ, không phải vì anh ta nghèo hơn anh kỹ sư kia, mà là vì anh ta không chịu cố gắng để xứng đáng với mình. Tình yêu đích thực không phải cứ rửa chân, xỏ giày, bón cháo cho nhau như mấy cái ngôn tình ba xô là yêu đâu. Yêu là phải cùng nhau cố gắng để mang lại hạnh phúc cho đối phương, một cách lãng mạn nhưng không kém phần thực tế. Thế nên mới nói, hạnh phúc là đấu tranh, có được nhau chắc không khó, nhất là thời buổi này, nhưng để giữ được nhau thì phải cần rất nhiều nỗ lực. Luôn phải cố gắng tốt lên mỗi ngày để không anh nào, cô nào cướp mất người yêu mình được. Mặt khác, hãy luôn luôn cho mình có quyền lựa chọn, có quyền buông bỏ đúng lúc, đúng người. Vòng luận quẩn. Hôm nay có ông bạn cũ ơi là cũ, hồng hộc lái xe 3 tiếng đồng hồ giữa trời mưa sụt sùi từ Zurich xuống, chỉ để tâm sự. Bạn yêu một em châu Á, chiều em ý như chiều vong.